Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Hàn Yên Nhi chân dài 1m5. Canh 1. Dương Chân cùng hai cái thần du cảnh đen lão đầu râu bạc kề vai sát cánh. Từ xa nhìn lại được không thân mật. Trên thực tế hai cái lão đầu trong lòng chỉ sợ sớm đã chửi mẹ. Bị Dương Chân ôm bả vai, hai cái lão đầu chỉ có thể ngượng ngùng mà cười. Một bộ muốn đem Dương Chân tay hất ra lại không dám dáng vẻ. Không có cách, mấy ngày nay phủ thành chủ cường giả có một cái tính một cái. Cơ hồ tất cả đều bị Dương Chân đè xuống đất ma sát qua. Thậm chí liền thành chủ đại nhân đều bị Dương Chân đánh nát một nửa râu ria. Bây giờ hai người bố trí Dương Chân lại bị nghe được. Tự nhiên là liên tục cười làm lành. Nói cái gì cũng không thể đắc tội tên yêu nghiệt này. Trên thực tế điều này cũng không thể trách Dương Chân. Cái này vài ngày bên trong, hắn sẽ từ ông tổ nhà họ Phương nơi đó có được linh cảm phát huy đến cực hạn. Hết thảy ngưng tụ ra 5 loại hư ảnh. Nhỏ đến AK-47 cái này khiến hắn thích nhất súng trường. Lớn đến một chiếc Kirov Airship. Thậm chí máy bay cùng xe tăng đều bị Dương Chân ngưng tụ ra mấy loại hình tới. Mà lại làm cho tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy mộng bức chính là Dương Chân thế mà tìm được một loại biện pháp có thể làm cho hư ảnh tại lấy thân thể làm trung tâm phương viên trong vòng 10 trượng tự do hoạt động, không cần lại cực hạn tại phía sau. Cứ như vậy, cơ hồ tất cả thần du cảnh cường giả đều rất là cảm thấy hứng thú. Hy vọng mình có thể giống như Dương Chân, tại hư ảnh ngưng tụ bên trên làm ra không giống bình thường đột phá. Cho nên một cái hai cái tất cả đều mượn các loại lý do bồi Dương Chân luận bàn. Hết thảy tha, tất cả mọi người choáng váng bức. Dương Chân ngưng tụ ra hư ảnh quá kinh khủng. Cơ hồ vô tung vô ảnh giống như quỷ mị, mà lại uy lực to lớn, có thể đánh ra liên tiếp chân nguyên đạn, có thể quay ra hủy diệt tính chân nguyên pháo, nhất là loại kia tên là cát lạc phu loại này kỳ quái danh tự đồ vật. Động tác chậm chạp, rất nhiều người nguyện ý tuyển loại này hư ảnh đến cùng Dương Chân luận bàn. Thế nhưng là, thứ này đáng sợ nhất. Thứ này mặc dù hành động chậm chạp, nhìn qua cũng không có quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là một khi để thứ này bắt được cơ hội, cái kia phô thiên cái địa chân nguyên đạn pháo giống như là trời mưa một dạng. Nếu không phải đám người vội vàng cầu xin tha thứ, dù là thần du cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải bị tạc chết. Quá mẹ nó kinh khủng. Hai ngày này, Dương Chân chỉ cần tìm người luận bàn. 8 cái thần du cảnh cường giả bao quát thành chủ đại nhân ở bên trong. Tất cả đều chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngắn ngủi 2 ngày bên trong, lão đầu râu bạc đã kéo 16 lần bụng, lão già râu đen bế quan 18 lần. Liên liên thành chủ đại nhân đô thành vụ bận rộn, vài ngày chưa từng xuất hiện. Dương Chân cũng biết đám lão già này không khỏi oanh. Mà sát hai về liền rốt cuộc không cùng hắn đánh. Ôm hai cái lão đầu bả vai vấn đáp: hai vị tiền bối, có thể hay không cùng tại hạ nói một chút? Kia cái gì tổ bia là chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết? Hai cái lão đầu chăm miệng một lời, cùng nhau quay đầu một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Sắc mặt lộ ra nồng đậm cổ quái cùng kinh ngạc. Dương Chân để hai cái lão đầu giật nảy mình, hỏi: làm sao vậy? Chẳng lẽ ta hẳn là phải biết sao? Dâu bạc vừa trừng mắt, nói ra: ngươi đương nhiên phải biết, ngươi không biết, làm sao ngươi biết ngươi có thể giúp chúng ta? Vậy mà không biết? Dâu đen tự lẩm bẩm, bỗng nhiên hú lên quái dị: ngươi không biết ngươi bày ra một bộ việc rất nhỏ biểu lộ tới làm gì? Đen trắng hai cái lão đầu liếc nhau, một cái khóe mắt cuồng loạn, một cái khóe miệng co quắp rút, cùng nhau thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Yên tâm đi, Dương Chân khoát tay áo, bĩu môi nói ra, nhìn đem các ngươi dọa đến. Ta mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng biết cái đại khái, chính là phủ thành chủ tổ địa tổ bia không biết vì cái gì. Tài khí bỗng nhiên bên cạnh lọt, tiện mèo sau khi xem nói ta có thể giải quyết, có phải như vậy hay không? Đen trắng lão đầu nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi. Biết dù sao cũng so cái gì cũng không biết mạnh. Bạch lão đầu nghe vậy thở dài một tiếng, nói ra, phủ thành chủ lý do là 3.000 năm trước Hàn Võ Thành ra một cái kim khoa trạng nguyên. Chẳng những tài khí minh văn thiên phú ngập trời, càng là may mắn tiến nhập linh học cung học tập. Tại linh học cung bên trong cũng là bộc lộ tài năng, tập được linh học cung bí thuật. Đen lão đầu tiếp lời đầu, tiếp tục nói, vị này kim khoa trạng nguyên chính là thành chủ đại nhân lão tổ. Học thành sau khi trở về, tại Hàn Võ Thành làm thành chủ, tại gia tộc tộc địa bên trong lưu lại một khối tre ấm hậu đại tổ bia. Trên đó tài khí minh văn khí lãng ngập trời. Những năm gần đây thành chủ nhân tài xuất hiện lớp lớp, kéo dài không suy. Thế nhưng là, bạch lão đầu thở dài một tiếng, nói ra, thế nhưng là bây giờ không biết chuyện gì xảy ra. Tổ bia bên trên tài khí tiết lộ lợi hại, bây giờ đã rất khó cảm giác được loại kia văn khí vòng thân cảm giác. Thành chủ đại nhân lúc này mới 10 phần sốt ruột, tìm đủ loại phương pháp, cũng không cách nào ngăn cản tổ bia tài khí tiết lộ. Chớ đừng nói chi là khôi phục như lúc ban đầu. Dương Chân nghe bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói ra, cho nên khi tiện mèo lại tới đây sau đó, thành chủ đại nhân mới có thể để tiện mèo cùng tiểu cô nương bọn người nhìn một chút. Sau đó tiện mèo cái kia con bê nói ta có thể giúp một tay. Đúng là như thế, Hàn Võ Thành thành chủ đầu đầy mồ hôi đi tới, thở dài một hơi nói ra, Dương Tiểu Hữu, ngươi đi nhầm phương hướng, không phải cái phương hướng này, mau mau cùng lão phu đến. Đen trắng lão đầu liếc nhau, nhìn xem thành chủ đại nhân sau lưng liên tiếp chạy tới chư vị thần du cảnh cường giả, lại có một loại hoang đường cảm giác. Nhiều như vậy thần du cảnh cường giả vây quanh một cái tiểu tử truyền, hết lần này tới lần khác tiểu tử này nhìn qua còn như vậy không đáng tin cậy. Cái này khiến chúng người đưa mắt nhìn nhau thẳng lắc đầu. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đây là tại chỗ ngoại trừ Hàn Võ Thành thành chủ bên ngoài. Trong mọi người tâm chân thực khắc họa, Dương Chân ồ một tiếng, nói ra, không có ý tứ a, ta tại phủ thành chủ có chút chuyển hướng, không phân rõ đông tây nam bắc, tu sĩ cũng sẽ chuyển hướng. Đen trắng lão đầu hú lên quái dị, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Không chỉ có khóe miệng co quắp rút, khóe mắt rút rút, liền liền khuôn mặt cũng đi theo rút hút. Dương Chân nhếch miệng, chuyển hướng thật kỳ quái sao? Tại xanh thảm tinh cầu bên trên, có la bàn cùng địa đồ đều có người chuyển hướng. Lúc này, Hàn Võ vệ thủ lĩnh bỗng nhiên đến báo, Hàn Cảnh Thiên mang theo Hàn Yên Nhi tới chơi. Trong khoảng thời gian này, Hàn Võ vệ thủ lĩnh đối Dương Chân là triệt để sợ. Nguyên lai còn có một tia oán khí. Tại tận mắt nhìn đến Dương Chân đem thành chủ đại nhân đè xuống đất chính là một con thoi chân. Nguyên đạn đánh lên tới thời điểm, triệt để không có. Nhìn thấy Dương Chân liền tránh. Thực sự tránh không khỏi liền khom mình hành lễ. Cúi đầu cung kính so nhìn thấy thành chủ đại nhân còn muốn trung thành. Mẹ nó. Không trung thành không được, Dương Chân quá kinh khủng, liền ông tổ nhà họ Phương đều cho tươi sống làm tức chết. Thành chủ đại nhân cũng bị hắn đè xuống đất ma sát. Ai còn dám chọc hắn? Nghe được Hàn Võ vệ thủ lĩnh báo cáo, đám người sững sờ, liền nghe được Hàn Cảnh Thiên cái kia cười ha ha cởi mở thanh âm. Trong khoảng thời gian này, lão già chết tiệt này không ít đeo lấy Hàn Yên Nhi tìm đến Dương Chân. Dương Chân đều rất tinh tường, khoát tay áo xem như đánh chiếu cố. Đối đạo si Hàn Yên Nhi nói ra, đôi chân dài, ngươi đã đến, một hồi đánh một trâu. Tốt, Hàn Yên Nhi không chút do dự gật đầu, trong mắt lóe ra kích động biểu lộ. Hàn Yên Nhi xinh cực đẹp, tại toàn bộ Hàn Võ Thành đều là có tiếng, nhất là cái kia một đôi chân, thon dài tinh xảo để cho người ta lưu luyến quên về. Đạo sĩ là Dương Chân cho nàng lấy được xưng hào, mà lại đám người còn từng nghe đến Dương Chân nói với Hàn Yên Nhi qua cái gì chân chơi năm chân dài. 1m5 trời sinh chân mô hình loại này cổ quái lời nói. Đám người tự nhiên không biết những này cổ quái lời nói là có ý gì. Thế nhưng biết Hàn Yên Nhi nghe nói như thế sau đó, kém chút đánh Dương Chân kêu cha gọi mẹ. Đương nhiên, Dương Chân cái này con bê khẳng định đổ nước. Lúc đó một đám người ở đây hung tợn nghĩ, Dương Chân cái này con bê vẫn đang ngó chừng con gái người ta chân nhìn. Đánh nhau đều không yên lòng. Hả? Hàn Cảnh Thiên nhìn xem đám người bỗng nhiên sững sờ, hỏi, các ngươi muốn đi tổ địa? Nghe được tổ địa, Hàn Yên Nhi con mắt bỗng dưng phát sáng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.